Cảm giác thật mạnh đôi mắt và thân để tẩy khóa nó, đồng thời hướng trạng thái tâm rộng lớn lên. Càng rộng càng tốt thì sẽ đẩy phá được trạng thái co rút của hôn trầm. Nếu mà cảm giác trong người mình đang khó chịu vì bệnh hay vì một cái gì đó mà thuộc về thọ về thân chứ không phải thọ về tâm, sẽ khó chịu thuộc về thân, thì mình hướng về cảm giác đó, đồng thời quán là an tịnh lại. Nói với cảm thọ đó rằng là an tịnh lại, lắng dịu lại, an tịnh lại, lắng dịu lại, bình an lại, yên lặng lại. Khi nghe tiếng chuông báo hết giờ, chúng ta xem lại cảm giác trong người mình có thay đổi hay không nha. Xem lại thọ trong người có thay đổi không? Biết có những cái thay đổi vi tế nào diễn ra hay không? Có sự dễ chịu nào diễn ra hay không? Xem lại. Rồi chúng ta có thể thở mạnh và động chuyển người xả thiền nếu muốn. Mời cô. Trình bày về sắc có sự rõ biết đang ở quanh nguồn hồn, tỉnh giác trước mặt, rõ biết trước mặt, rõ biết hơi thở, rõ biết thọ qua hơi thở, thọ của thân là thở. Hơi thở ấm nóng nhưng mà có thọ khổ, thân thọ khổ là biết chân, nhưng mà thọ của tâm thì bình thường. Ý hạnh sân khởi luôn luôn, tại sao mình không sức dẻo, tại sao mình không xoa bóp cho đầy đủ, ý hành liên tục. Có sự rõ biết về, có ý hành sanh khởi, biết rằng không tốt, nhưng mà không có kèm được, tự nhiên nó tới, sắp sửa hôn trầm ba lần, hay biết, thức luôn luôn, theo, biết rõ. Tưởng hiện tại có luôn luôn. Tưởng hiện tại tưởng gì? Sắc tưởng. Về cái gì? Thân tưởng. Sắc tưởng về cái gì? Nghe tiếng chuông. Sắc tưởng về cái gì? Hiện tại có sắc tưởng nào? Hiện tại sắc tưởng. Sắc tưởng nào? Sắc tưởng nào? Sắc tưởng cái gì? Nói rõ về sắc tưởng đó. tưởng về hơi thở. Hơi thở ấm nóng. Là gì nữa? Tưởng gì nữa? Tưởng toàn thân đang ngồi. Tưởng có sự xúc chạm trong thân. Tốt. Thọ là khổ hay không khổ? Là thân thọ khổ. Thọ của thân. Thọ tâm thì bình thường. Không khổ không lạnh. Thức. Thức luôn rõ biết có bao nhiêu nổi. Thức nào? Thân thức. Còn gì nữa? Sắc. Toàn thân đang ngồi. Là thức gì? Không nghe rõ. Biết toàn thân đang ngồi có thức nào trong đó? Thân thức. Và gì nữa? Ý thức. Và gì nữa? Nhãn thức. Nhãn thức. Nhãn thức. Nhãn thức. Nhãn thức. Dạ. Rất là tốt, cảm ơn con, rất là tốt. Khi nãy hôn trầm hơi nhiều. Ba lần hôn trầm hơi nhiều. Kịp. Một lần hơi nặng. Dạ. Sắp sửa. Diễn tả trạng thái hôn trầm. Trạng thái hôn trầm. Trạng thái hôn trầm mới bắt đầu là đôi mắt nặng. Mí mắt nó tự nhiên, nó không, mình không có muốn mở lớn cũng không được. Nó kéo sụp xuống. Nhưng mà mình dùng cái tưởng mạnh lên, tưởng mạnh trên đôi mắt, mở mắt thật to, nó vẫn còn có thọ. Mạnh đôi mắt đó. Dạ. Đó là thọ. Thọ. Nhưng mà cái thọ này mình không thấy được, cũng là tưởng. Thọ, thọ này có tưởng, nhưng cách mình dùng là dùng thọ chứ không phải dạ. Tưởng. Dạ, tưởng mạnh hơn. Dạ, thọ. Mạnh. Dạ. Để sao nữa? Mở mắt to. Hết không? Hết. Hết liền. Hết liền, tại vì hay biết là hết liền. Ừ. Hết liền nhưng mà một lát nó trở lại. Tuy nhiên là sau này á, khi mà cô để nó nặng mà không mở được nữa là hôn trầm nặng rồi. Dạ. Yeah. Cho nên là phải tỉnh giác trước khi con mắt nó nặng mà không mở lên to hơn được nữa đó. Là cái mức độ đó là nó đã nặng rồi. Thì mình phải tập nhận diện cái giai đoạn trước đó. Thì giai đoạn trước đó là bắt đầu mình thấy nó hơi cảm giác hơi dùng đó hơi nặng một chút xíu là phải nhận ra liền. Nhưng mà trước đó thấy ở phía trước mặt nó không có, nó bắt đầu là hơi mờ. Hơi mờ là giải tỏa ngay. Yeah. Ha, con mắt nhìn phía trước hơi mờ là giải tỏa ngay, mình không giải tỏa là bắt đầu nó quét tiếp tục cái hôn trầm như nữa. Ha, chúng ta hiểu ha. Thành ra là vừa con mắt hơi nặng một chút xíu là phải giải tỏa liền, mà để lên khi nó nặng quá không mở lên thêm được nữa là quá nặng rồi. À, chưa, đó là mình phải tập khéo hơn nữa. Thì thứ nhất, thứ hai, khi nhìn như vậy vào hai bên hông của chúng ta mà thấy nó lờ mờ xuất hiện những cái tưởng lờ mờ đó, là khi đó biết là nó đã bắt đầu kết tụ, mình phải giải tỏa liền ngay lúc đó. À, lúc đó là nó còn phía ngoài mà hơi mà nó vô tới trong rồi lại nặng. Là vô mình xuất hiện, mà đó nó cũng là bên trong chứ mà gì, nhưng mà những cái tưởng nó xuất hiện ngay phía trước để chúng ta nhận diện được như vậy. Thì khi nó vừa đến, nó có hôn trầm, khi nó vừa có ló mặt ra là mình phải chọc liền lúc đó. Nếu chúng ta không chọc nó liền lúc đó mà nó vô sau một hơi xíu là chúng ta thua. Yeah. À, chúng ta hiểu ha. À, tất nhiên là trước mặt hoặc là không rõ, không tỉnh, bên hông xuất hiện những cái quần gì đó, cảm giác ra mắt hơi nặng, cảm giác cái đầu hơi nặng. Thì ngay những cái dấu hiệu đó là giải tỏa ngay, nếu không giải tỏa là gục thôi. À, phải khéo nhận diện là như vậy. Cái sự thực hành cảm giác toàn thân chỉ để nhận diện nó đó. Khi mà xuất hiện những cảm giác trì trệ trên cái vùng này, lập tức phát giác ra. Cảm giác toàn thân là để như vậy. Cảm giác toàn thân mà thấy nặng nề, cảm giác vùng này là trì trệ, lập tức biết là giải tỏa ngay. Nếu không giải tỏa thì một hơi là mình đi thôi. Thì chúng ta hiểu hơi rất là tốt. Hôm nay con nhận diện rất là tốt, trực chỉ được như vậy. Thành ra khi mà cháu mời nhận diện ngũ quẩn á, thì dĩ nhiên xem lại là ngũ quẩn mà. Cháu mời ngũ quẩn chứ cháu đâu nói là thọ tưởng hình thức đâu. Nhưng thường chúng ta hay nói về cái thọ thì ok, cháu cũng chấp nhận không vấn đề. Nhưng mà như vừa rồi cô nói, cháu rất là đồng ý câu là khi mời nhận diện là nói là rõ biết thân đang ngồi, đó là những vị thân đó. Rồi sau đó là thọ trong người như thế nào, lạc khổ hay không khổ, không lạc, dễ chịu hay khó chịu, nói tưởng, à, tưởng hơi thở, tưởng thân. Đó là quay về nói như vậy là đủ rồi. Nếu không có những tưởng khác chen vào hành thì quay về nhìn ý hành an tịnh. Có lúc an tịnh, có lúc nó khởi mình biết. Nghe cái khi mình đang nói đó, thì quay về an tịnh. Nếu cháu hỏi giai đoạn hồi nãy thì chúng ta mới dùng cái nhớ lại cái tưởng là giai đoạn nãy chúng ta trả lời. Cháu hỏi ngay hiện tại là về trong hiện tại. Rồi thức cái là quay về, rõ biết bên trong, ý thức, rõ biết trước mặt, nhãn thức, rõ biết bên này là nhị thức, rõ biết thân đang ngồi, vân vân là thân thức. Đó là những cái thực tại, những cái trực chỉ nhân tâm đó. Nhìn thẳng vào trong nội tâm mình, không có nhìn xuyên nhìn xỏ. Chúng ta mà nhìn xuyên nhìn xỏ dễ biết lắm, qua cách trả lời biết liền. Qua cách trả lời là biết người này đang trả lời với cái tưởng, hay trả lời với cái hành, hay trả lời với cái thọ, hay là trả lời trong cái thực tại. Qua cách mà hỏi mình nói lại cái là biết liền. Và nếu chúng ta rành trong pháp này rồi, khi chúng ta nói chuyện với cái người đối diện, mình dễ biết người kia nói bằng cái gì lắm. Mình sẽ biết người này đang nói bằng tưởng, hay người này đang nói bằng thọ, hay người này đang nói bằng hành. Và chúng ta sẽ có thể biết được người đối diện đang nói bằng cái gì. Tại vì người đó là ngũ quẩn hoạt động mà. Và khi chúng ta rành thông thạo về ngũ quẩn rồi, thì khi nghe nói là sẽ biết ngay cách nói kia là cái gì. Thì cảm ơn cô rất là tốt. Xin hỏi một câu. Dạ. Khi nói quá bên trong và bên ngoài, nhưng mình muốn nói cái chỗ mà sáu nội xứ với sáu ngoại xứ. Khi mà nói ngoại nghĩa là cái cảnh bên ngoài là một chuyện, nhưng mà cảnh trong người mình nó nằm ở trong người, nhưng mà có bên trong, ví dụ như gan, ruột, mình đâu có biết được tưởng. Thì nó dùng cái tưởng phải không? Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà bên ngoài là cái gì thuộc về bên cái ngoài. Gì ngay trước thì mình nói. Dạ. Đó là sắc bên ngoài, ngồi bên trong mà thấy gan, thấy tim, thấy hơi thở, vì những cái đó là điều sắc tưởng hết. Dạ. Chúng ta hiểu không? Dạ. Con mời nãy cô có câu hỏi gì định hỏi đó. Hồi nãy cô học kinh nói về anh cảm đó là gian chứng nha. Cho nên nhận diện cái thọ. Khi nhìn cái thọ, mà khi mà mình thấy được cái cảm thọ đó là cô nói là cũng là đỡ là tốt rồi đó. Đúng rồi, khi thấy được cảm thọ là tốt. Tốt rồi, nhưng mà thí dụ trường hợp chính là cái đó tức là chỉ là đơn giản là một cái cảm thọ. Nhưng ví dụ như bất thật mình nhận được cái cảm thọ nó quá đau đớn, thì mình nhận biết cái đó là cái cảm thọ đau đớn, thì mình phải làm sao, phải đâu có chấm dứt. Thì mình nhận biết cái đó là thọ thuộc về thân, còn cái thọ của anh kia hồi nãy là thọ thuộc về tâm. Thân kia thì cũng thọ về tâm. Cái cảm giác đau đớn trong lòng. Đau đớn thì chuyện chẳng hạn, người đang ngồi cái mình nhận được cái tin tức là trong gia đình mình có người đi mất, người đó mất, thì cái cảm thọ nó rất là đau đớn. Thì mình thấy là mình biết là mình đã học đạo rồi, mình biết vô thường vô ngã, mình biết mình đau đớn. Nhưng mà cái đó nó là cách nhất. Đúng rồi, dài khoảng 2-3 năm. Đúng rồi, để khi mình vô thường thì cái cảm thọ mình thay đổi. Nhưng mà khi mình nhận liền thì mình cũng đau đớn lắm chứ. Thì nó đâu có hết được. Dạ đúng rồi, nó đối với những cái dòng cảm thọ đó nó không hết liền được. Và vì sao? Vì sao? Vì sao khi nghe cái gì tin một cái người thân rồi đó mình mất thôi nhỉ? Thì mình cảm thọ trong người mình nó rất là đau. Nó đau mà nó không những chỉ đau về tâm mà nó còn nhói trong tim, nhói trong lòng nữa. Mà nó trú, nó nhói một cái điểm trong đó. Cảm thọ đó là vì sao? Ái. Ái. Nó có cái lòng tham ái. Cái tham ái nó nằm sâu ở trong mình, nhìn vào trong cái cảm thọ đó mình thấy nó đau thế như vậy là vì sao? Vì cái tâm mình có sự tham ái đó với cái người đó, có sự ái liếc đó với người đó. Thành ra cái tin về người đó làm cho mình đau, đau trong lòng. Và cái ái này á, nếu mà là những cái người thân thích của mình, thí dụ như là những cái người rất là ruột thịt của mình, như là con cái hay cha mẹ, thì cái ái đó nó bóng rất là mạnh mẽ và nó không phải dễ dàng gì nó đi. Và cô nói đúng, có những cái ái nó bấu cho đến một vài năm rơi vào trong cái sự trầm cảm, rơi vào trong cái sự sống tách biệt ra luôn nữa. Thì tùy theo mức độ đó mình biết là cái ái của mình đối với người đó nó mạnh đến như cỡ nào. Và nếu mà đối với người tu học thì sau khi nhìn thấy nó rồi thì mình phải quán chiếu, mặc dù mình quán chiếu rồi không hẳn nó đi nổi, nhưng mà nó sẽ kéo dài ít hơn. Ví dụ như cái người bình thường họ không tu, cái ái nó có thể đến vài tháng, vài năm sau họ mới ra được cái cảm giác đau nhói ở trong tim đó. Tại vì tâm mà tâm nó ái quá nặng thì cháu đã nói luôn luôn, thọ tâm luôn luôn nó có thể hiện trên thân. Tâm với thân đi đôi mà, thì cái thọ của thân lúc đó nó sẽ có một cảm giác đau nhói ở trong ngực, đau nhói ở trong tim. Thì nếu mà mình khéo quán chiếu thì nó trú vài ngày hoặc vài tuần thì nó hết. Mình không khéo quán chiếu thì nó sẽ trú vài tháng hoặc có khi cả một vài năm nó mới hết được. Thì đối với cái người tu Phật của mình, khi thấy đó thì mình phải quan sát, nhìn thật kỹ cái sự ngồi yên, nhìn thật kỹ vào trong cái cảm giác đó để thấy được cái sự thoải mái trong mình nó to tát như thế nào. Và ngay cho đó mình quán đó, ái mới đau như vậy, mới nhức như vậy, mới nhói như vậy. Mình cảm nhận thật sâu sắc chỗ đó, nhưng mà ái này là dẫn đến tái sanh mà. Ái này làm cho luân hồi sanh tử không chấm dứt được nè. Mà Đức Phật vì nhìn thấy cái thai mái này mà xả ra được, càng mới ra khỏi sanh tử. Nếu bây giờ mà áo này mà còn, mà mình còn muốn lún chìm vào trong này nuôi dưỡng nó, là mình đang nuôi dưỡng luân hồi phiền não và khổ đau. Và cái sự đau khổ vì người thân mất này đâu phải một lần này đâu, mà hàng trăm hàng ngàn kiếp, kiếp nào mình sinh ra mình cũng có những lần đau nhức nhối như thế này. Những lần đau nhất vì cha mất, vì mẹ mất, vì con mất, vì chồng mất, vì vợ mất, vì người thân mất, những người mình thương yêu mất. Đã bao nhiêu lần mình đau, mình nhức, mình nhói như thế này rồi. Thôi khổ như vậy là đủ rồi. Khổ như vậy là đủ rồi. Ái ơi, mình khổ như vậy là đủ rồi. Mình phải nói chuyện với nó. Mình phải tác ý vào trong nó để từ từ nó tan ra, nó tỉnh ra. Cái thọ đó hết thì mình mới hết được cái dòng cảm giác đó. Và từ đó mình phải tiếp tục về cái sự quán về vô thường, quán những cái khổ trong luân hồi triền miên này. Không phải cái sự đau khổ chúng ta mắc vì một người thân này nó diễn ra một lần, mà nó diễn ra đã không biết bao nhiêu lần rồi. Cho nên Đức Phật nói rằng là sao? Nước mắt mà các ông đã nhỏ vì khóc cha chết, mẹ chết, chồng chết, con chết, vợ chết, người thân yêu chết, những cái giọt nước mắt đó trong cái luân hồi sanh tử này, bây giờ gom gấp lại nó còn nhiều hơn nước ở biển lớn. Thì như vậy đủ hiểu là cái phiền não đau khổ này của mình nó nhiều như thế nào. Và chính vì vậy trong cái tiến trình tu chứng của Đức Phật mà con chia sẻ, chúng ta nhớ hay không? Khi nhớ về cái túc mạng minh, tất nhiên là sao? Ngài nhớ từng cái đời sống của Ngài, trong từng cái kiếp, từng cái đời. Thì cái đời nào, cái kiếp nào cũng vậy. Kết thúc cái đời sống đó chúng ta thấy là cái gì? Nước mắt khi mình ra đi, nước mắt khi mình chứng kiến sự ra đi của những người thân của mình. Cho nên Đức Phật mới nói câu gì? Đây là khổ. Chúng ta nhớ hay không? Đó là cái lòng tha mái đó, đó. Những lòng mắt đó đâu phải chỉ là nước mắt không, nó còn kết hợp với những cảm giác đó đó. Cảm giác đau trong người, điếng trong người, nhức có trong người, chứ không phải là một cảm giác đơn thuần. Thành ra cảm giác một người ra đi thấy như vậy chứ mà rất là khó, chứ không hề dễ nha. Và đến bây giờ chúng ta không tu tập, không quán chiếu, không tập thử cái sự ra đi đó, tập cái tâm quán, tập cái tâm xả đó, tập cái tâm thấy cái sự vô thường của mình và những người thân yêu, thì khi đụng chuyện xảy ra chúng ta sẽ bị cái sự đau khổ đó nó đến với mình. Thì cô hiểu cách rồi ha. Con mời bác. Bác đang có cảm thọ gì? Cảm thọ lạc. Cảm thọ lạc à? Tôi xin giới thiệu là bác là người hình như là lớn tuổi nhất của bác ở Việt Nam qua. Hôm nay bác được bao nhiêu rồi? 87 rồi. 87 rồi, chắc lớn nhất phải không ạ? Vậy mà vẫn tinh tấn rồi, chung với chúng ta thấy thật là đáng kính nể. Rồi, mình có mấy cảm thọ? Ba cảm thọ. Dạ, thọ gì thưa bác? Thọ khổ. Dạ. Thọ lạc. Dạ. Cảm thọ không khổ, không lạc. Trời ơi, giỏi chưa? Rồi, bác biết gì bác chánh đạo không? Không nhớ rõ lắm con. Bác chánh đạo á? Dạ. Có biết mà không nhớ rõ. Rồi bác nhớ được gì bác nói thử coi. Chánh kiến. Dạ. Chánh tư duy. Dạ. là tốt rồi, nhớ hai cái chánh đầu là tốt rồi. À, cảm ơn bác nhiều ha. À, chúng ta thấy không, bác cũng biết ba cảm thọ, chúng ta phải ráng nha. Rồi, vậy là bác đang có thọ lạc phải không? Dạ. Chị Thủy, trong người. Chị hỏi chứ. Trả lời cũng giống nhau, tại nãy cũng trả lời tôi hỏi chị Thảo. Nhưng mà trong người cũng khổ thọ hả chị? Cũng ho hả? Chị không trả lời thầy Dích. Thảo không? Thảo khổ. Rồi Thảo đi. À, lúc mà thiền hồi nãy à, lúc mà thiền hồi nãy thì mới đầu vô thì chị chánh niệm thấy rõ trước mặt, thấy rõ toàn thân, tỉnh giác. Sau đó thì chị thấy chị có cảm thọ toàn thân hơi khổ, tại vì nó hơi đau ở cái cổ. Nhưng mà cái tâm thì không khổ không lạc. Có tưởng về hơi thở và tưởng về cái lưng cho nó thẳng, cái đầu cũng cho nó thẳng. Rồi một hồi nữa thì chị thấy rất là nhiều cái hành nó lờ mờ lờ, cái hành nó nói rồi cái tỉnh giác chị mất dần. Thì chị thấy ở phía trước con mắt nó bắt đầu nó mờ, thì chị biết được là chị bị hôn trầm. Thì chị thử nhắc mình là phải tỉnh giác lại, thì chị tỉnh giác lại được mà nhiều lần cái gì. Và chị cố gắng nhìn để cho cái nhãn thức nó mở rộng ra, cảm nhận được cái thương thức và cái ý thức. À, sau đó cái trạng thái không trầm hết không? Khi mà thấy mà con ở phía trước mắt mà nó bắt đầu nó mờ mờ hết, thì chị ráng tỉnh giác, tự nhắc mình tỉnh giác thì cái hôn trầm nó mất hết. Nhưng mà ngồi một hồi thì chị thấy cái đèn bắt đầu nó mờ, thì là chị biết là chị sắp sửa bị hôn trầm. Chị lại dùng cái hạnh để nhắc nhở mình. Là nhắc nhở được không hay là nó vẫn bị hôn trầm? Nhắc nhở được, nó không đi vào hôn trầm thôi. Không đập vào hôn trầm nhưng mà nó tỉnh rồi cái nó lại bị tiếp, rồi nó lại tỉnh rồi nó lại bị tiếp. Khi nào mà nếu mà bị như vậy thì nên mở mắt thật to ra để cho nó rõ, với lại dùng cái thọ đó cảm nhận thật rộng lớn, cái thọ cái thức thật là rộng ra. Thức rộng, nếu mà rộng được cái trạng thái không có giới hạn được thì tốt, thì nó sẽ giải phá được hoàn toàn, nó không bị trở tới trở lui. Tại chưa giải phá hoàn toàn thì nó còn ở trong đó, cho nên nó ra được rồi nó lại tiếp tục. Hôm nay mắt bị mắt trận cắn lên rồi. Dạ rất là tốt bác, cứ nên vậy nha. Còn hơn là để mình ngồi ở trong cái hôn mê. Thà là mở mắt thật to và cảm nhận cái không gian này mình vẫn định được chứ không gì. Mình mở mắt và cảm nhận được cái không gian thanh tịnh của cái nơi mình đang ngồi, mình định trong cái đó vẫn được. Chúng ta hiểu mà, chứ không phải là để mình ngồi mình lờ mờ trong hôn mê. Nó là nuôi dưỡng hôn mê. Ok, rất tốt. Còn để con nghe có ai hỏi gì ạ? À, thưa cô Phượng, đây là lần thứ hai tôi đến để mà nghe cô giảng đó. Thì lần trước tôi có nói với cô là mỗi lần tôi thiền thì tôi phải tự nhiên nó nhắm mắt. Thì cô có giảng thì kỳ này tôi mở mắt và tôi làm được. Thì tôi cảm nhận được cái thân của tôi, từ hơi thở tới cái thân là tôi có cảm nhận. Rồi tới cái tâm mình là mình cũng biết là mình trong đầu óc mình nó cũng không có cái gì để mà xáo trộn, tức là nhẹ nhàng lắm, nhưng mà nó cũng có vô cái hung trầm. Nhưng tôi thấy khi mà tôi vừa nó vô thì cô cũng vừa đúng lúc cô nhắc là phải mở mắt ra. thì tôi cũng mở mắt ra thì đúng. Nhưng mà có cái điều là khi bắt đầu mà tôi ngồi im thì tự nhiên cái cột sống tôi nó bị lắc. Dù rằng tôi biết là cái tôi biết rõ là lắc, mà tôi cảm nhận được cái thân đang mình đang làm cái gì, ở trước mặt mình là cái gì, nhưng mà cái cột sống nó vẫn lắc, mà càng ngồi lâu thì càng lắc. Tôi cố tôi chỉnh lại, giống như là tôi dương cái thẳng lưng lên, dương cái cổ cao lên, mà nó vẫn là nó cứ như vậy cho tới đều đều, mà càng nhiều càng lâu thì càng nhiều. Thành ra do đó tôi ví dụ như tới những cái lúc mà nó lắc như vậy đó, thì tôi cảm nhận được là cái giống như cái dòng cái luân chuyển của cái máu mình á, nó có vẻ mạnh hơn. Đó. Thì tất cả những gì cô chỉ ra cô thấy tôi làm được, nhưng mà chỉ có cái điều thắc mắc là tại sao là mỗi lần ngồi là nó cứ như vậy, cho tới khi cô nói bây giờ cô sẽ gõ cái chuông để coi cái tình trạng thiền nó tới đâu. Thì khi cô gõ chuông thì tự nhiên cái người tôi nó dịu lại, tức là nó dịu lại để mà nó đừng lắc nữa, nó hết liền ngay trong vòng chừng 10 giây 20 giây thôi. Tôi không biết tại sao nó lắc mà nó cứ như vậy. Cảm ơn cô. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ, và... xin chào. Dạ. Cái pháp lắc của cô là như thế nào? Cái gì là nghe trong cái sóng lực của cô nó dao động mà nó muốn giúp giúp cho nó lắc hơi, nó lắc nhẹ, nhẹ. Nó không có phải mạnh như vậy, nhưng mà nó chút xíu mà cái vị này cảm họ được. Nó xoay. Nó ít thời. Nó lắc mạnh hơn, lắc rồi có nhiều khi nó thường xoay được. Dạ, xoay. Thì có phải trước đây cô ngồi cô vẫn hay như vậy đúng không? Dạ. Đó, mà cô có nói là như vậy là mình đi vô trong một cái là giống như là một cái tưởng, một cái điểm nó tưởng, nhưng mà bây giờ tôi thấy rõ ràng trước mặt cái thân tôi như thế nào và cái tâm tôi đang nghĩ cái gì, nhưng mà cái cuộc sống nó vẫn lắm. Thì đó là vì sao? Thôi cô nghe kỹ ha. Dạ. Thì tại vì trước đây cô đã trong cái sự thiền tập trước đây thì theo cái chiều hướng đó, thì khi cô lắc như vậy thì cô thích ứng với nó luôn. Thì bây giờ nó đã quen rồi, đúng hay không? Cái lắc đó đó, cái lắc đó trong người cô á, tự nhiên nó lắc, chứ không phải mình muốn. Thì khi ngày xưa đó là khi cô ở trong cái thiền tập á, thiền tập và cô hướng vào trong một điểm, nhắm mắt hướng vào trong một điểm mà sấy trong đó, sấy sâu trong đó rồi định trong đó. Thì khi cô ở yên và ở sâu trong cái điểm định đó, thì khi cái tâm của mình là cái tâm có những cái nhiễm ô, có những cái lậu hoặc, dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, thì cô xoáy vào một điểm và định sâu vào trong đó, ở yên vào trong đó, nhưng mà trạng thái tâm thì nó đâu có chịu yên. Cái tâm là nó có dục lậu và có hữu lậu, cho nên nó yên như vậy rồi thì nó không hoạt động được trong cái vùng ý hành đó, thì nó hoạt động cái, nó phải hoạt động một cái gì đó. Thì khi trong cái yên đó nó chịu không nổi thì nó hoạt động cái gì? Cảm thọ. Cảm thọ hoạt động. Và khi nó giống như là một người mà ngồi yên một hơi thì chịu không nổi, phải làm một cái gì đó, cô hiểu phải không? Thì cũng giống như vậy, một cái trạng thái tâm lậu hoặc thì nó sẽ dao động, không cái này thì cái khác. Thì cô khi cô xoáy vào trong cái trạng thái định vào một điểm như vậy trong cái nội tâm cô á, thì ý hành của cô nó tập trung vào trong đó, nó định được, nhưng mà những cái phần khác nó im như vậy, nó không chịu nổi, cho nên nó khởi lên cái sự hoạt động. Thì những cái cảm thọ trong cơ thể cô hoặc là nó hoạt động cái này, hoặc là nó hoạt động cái khác, hoặc là hoạt động cái kia. Cô hiểu không? Đó, thì cái đó được gọi là gì? Sự hoạt động đó được gọi là gì? Hữu lậu, dục lậu. Dục lậu là vì sao nó yên quá nó chịu không nổi, mà hãy thằng này yên thì thằng khác cũng nhích. Thành ra mình tưởng cái thằng này yên cái nó tạo ra được cái này cái kia nọ, nhưng không phải. Hãy thằng này yên thằng khác cũng nhích. Chúng ta hiểu ha. Đó là trạng thái chịu không nổi của dục lậu. Và cái sự hoạt động chịu không nổi đó nữa là gì? Cái phải hoạt động đó là gì? Là hữu lậu. Cho nên cái sự hoạt động đó được gọi là hoạt động của dục lậu và hữu lậu. Chúng ta hiểu ha. Thành ra khi cô thiền định mà cô im được cái này thì tự nhiên cô thấy cái thọ trong người, nhiều khi nó khởi lên cái này, nó khởi lên cái nọ, khởi lên cái kia. Thì đó là những sự hoạt động của các lậu hoặc thôi. Mình phải thấy, mình phải biết chứ đừng có tưởng, đừng có cho là chứng cái đắp hay cái gì trong đó ha. Cô hiểu ha. Và bây giờ để giải quyết một cái quá trình tập như vậy thì bây giờ nó quen rồi. Thì hãy mà ngồi một cái mà chỉ cần cô về, nhất là khi về trong cảm giác toàn thân á, thì những cái vị nào trước đây tôi tập cái gì thì khi về cảm giác tự thân bây giờ nó hay ra lắm. Những, tại vì về với cảm giác là về với thọ, mà về với thọ là về với sự tích tụ, về với cái kho hàng của cái sự tích trữ của tất cả những cái pháp đã được hành trước đây. Cho nên những cái gì đã từng thực hành bây giờ nó sẽ ra. À, chúng ta hiểu ha. Thì khi mà cô về với thọ, cảm giác thọ như vậy, thì những cái cảm giác đã xoáy của cô trước đây đó, lắc của cô nó hiện ra. Bây giờ phải làm cái gì? Thì khi bây giờ nó khởi cái loại thì cô phải cảm nhận ngay cái điểm lắc đó. Và thầm nói là an tịnh thân hình, lắng dịu thân hình. An tịnh là cảm thọ, lắng dịu là cảm thọ. An tịnh lại, lắng dịu lại, an tịnh lại, lắng dịu lại. Thì cô nói chuyện với ngay cái chỗ lắc đó nha. Cô phải cảm thọ được đó, tức là cô phải xúc chạm nắm được cái thằng đó. Nhớ không phải tưởng nha. Đây không phải tưởng mà cô phải cảm thọ xúc chạm được cái. Ví dụ như bây giờ cô nói cô lắc thằng nào? Trên cái xương sống mình á. Xương sống cả cái người mình nó vậy nè. Trước hay là sao? Trước hay sao? Cái trong lòng ngực cái thân của mình luôn. Cái thân mình nó vậy nè. Trong lòng ngực chứ không phải không? Trong lòng ngực cô phải không? Dạ không. Cái thân á. Con phải thấy nó lắc mình thấy rõ mình không con hiểu con dạ. Hiểu là con hiểu cái lắc dĩ nhiên là cái lắc đó sẽ làm cả cái thân lắc nhưng thật sự nó không phải là một cái thân lắc mà chính là một cái cảm giác phía bên trong và từ cái cảm giác này nó xoáy động này thì nó sẽ làm lắc cả người kết hợp với trạng thái tâm không hiểu biết thì tưởng là được có một cái sự gì đó tốt đẹp diễn ra đối với thân do cái thiền động mang lại thì lại nhiều khi khoan khoái thì do cái sự kích ứng kết hợp với lại cái tâm vô minh đó thì nó sẽ còn là mạnh hơn nữa. Thì bây giờ khi mình hiểu rồi là thứ nhất chánh niệm tỉnh giác rõ biết cái cảm giác đó chính xác là ở chỗ nào chứ không phải cả thân. Con nhớ nha, khi nó diễn ra là cô nhận diện chính xác ở chỗ nào và sau đó cô hướng về ngay cái chỗ đó, cô thầm nói là an tịnh lại, lắng dịu lại, an tịnh lại, lắng dịu lại. À cô nhớ ha, thì khi cô nói như vậy thì cảm giác nó sẽ dịu lại, sẽ an tịnh, sẽ lắng dịu lại từ từ. Và một vài lần nó xuất hiện thêm một vài lần nữa, sau đó nó sẽ hết luôn. À cô hiểu ha, cô nhớ ha, tất nhiên là mình thực hành cái câu thứ hai. Câu thứ nhất là cảm giác đồng thân. Cái pháp hơi thở tiếp theo đó là an tịnh thân hành. Thì chính cái pháp an tịnh thân hành dùng để giải quyết những cái dao động đó. À, đó là một trong 16 hơi thở đó. Thì khi mà có những cái cảm giác lắc như vậy thì cô phải cảm thọ đúng nơi, đúng chỗ chứ không có lung tung được. Và sau đó thầm nói là an tịnh lại, lắng dịu lại, an tịnh lại, lắng dịu lại. À, chúng ta hiểu ha, chúng ta rõ cái này chưa? Cô bị một lần. Là nó rất là lắc rất nhiều nhưng mà khi mình lắc thì mình thấy rất là khoảng có sáng khoái sáng khoái dạ nhưng mà khi mình đi trình pháp với sư thì sư nó biểu mình là phải nắm lúc mà cái tác ý của mình muốn bắt đầu thì nó sẽ hết mà thật sự khi mình bắt được cái ý muốn bắt đầu cái thân mình muốn lắc thì nó không lắc nữa nhưng mà mình cảm thấy ở ngay cái chỗ cái rúng của mình nó có xoáy. Nó không lắc cái người nhưng mà nó xoáy một chỗ. Thì tiếp tục nghe chỗ đó, cuộc cảm thọ chỗ đó và vẫn nói là an tịnh lại, lắng dịu lại cảm thọ, nó là thọ chứ gì hết á. Thì nên tạo ra mình những cảm giác dễ chịu, khoan khoái, thích thú. Thì đó là thọ thôi chứ không có gì hết. À, dục lậu đó. Nhưng mà sau này thì nó hết. Sau này hết thì nếu mà có hoặc là những cái trường hợp khác có thì chúng ta hướng ngay cho nó an tịnh lại, lắng dịu lại. À, chứ không phải người thiền là nhiều khi có được những cái cảm giác như vậy khác, nhiều khi thích khoái nhưng nó chẳng có là gì hết, chẳng hoa đó là gì. Cái chỗ này yên thì những anh khác hoạt động thôi, trong ngũ quẩn thôi, không gì khác, chúng ta hiểu ha. Dạ, cô rõ rồi ha. Dạ, tại vì mình không thấy khoái mà mình thấy lạ quá kìa. Thấy lạ đúng không? Dạ. Mà mình nói muốn nó ngừng mà nó không ngừng. Thì bây giờ cô đối diện với nó, cô phải cảm xúc, cảm thọ đúng nó, tức là nắm được ngay nó luôn á, mà nắm nó bằng thọ. À, nắm nó bằng thọ là cảm thọ thật đúng chính xác cái điểm đó, xong rồi nói chuyện với điểm đó, an tịnh lại, lắng dịu lại, an tịnh lại, lắng dịu lại, thì nó sẽ an tịnh thôi. Thì nó rất là vô thường, à, chỉ cần gọi tên đúng nó, bắt ngay đúng nó là nó sẽ chấm dứt thôi. Cảm ơn cô. Dạ, không có gì. Dạ, chúng ta còn câu hỏi nào không? Xin được hỏi câu không có liên quan tới bài học hôm nay nhưng mà có nghe cô giảng trong nhớ rõ là ngủ quận 1 hay ngủ quận 2. Có một lúc cô có chia sẻ là trong một cái trường hợp cô rất là mệt mỏi vì thân bệnh, nhưng mà có bổn phận phải làm kinh cho nó kịp ngày kịp giờ, thành ra cô phải sử dụng tới cái cảnh họ như thế nào đó mà nói là thân đau mà tâm không đau. Thì muốn hỏi cái tâm ở đó là có phải là tâm của ngũ quận hay không, hay là một loại tâm nào khác? Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn cái câu hỏi này của chú. Cái tâm đó là cái tâm thấy biết cái ngũ quận đó. Cái tâm nghĩ vậy, thấy biết cái ngũ quận đó. Và trong cái trường hợp đó, dạ, chiếu kiến ngũ quận, tự nhiên là tâm có cái trí tuệ rõ biết về cảm giác đó. Thì cái khi đó nó nhiều cháu người mệt mà tăng xong nó tụt thấp lắm, nó khoảng chừng 8 thôi. Cái đầu thì tụt như vậy thì chúng ta nghĩ khỏe nổi không? Khỏe không có nổi phải không? Nó mệt, cái đầu óc nó rất là nặng nề, nó trì trệ, nhưng mà mình vẫn muốn làm việc. Thì khi đó cháu ngồi trước cái bàn làm việc thì cái đầu nó nặng như lắm, nhưng mà mình gọi thân mê mà tâm không mê, thân đau mà tâm không đau. Và khi đó mình thấy thân là cái đầu nó đau, tâm không đau, mình rút cái tâm của mình ra khỏi cái đầu mà dùng, coi như là mình dùng cái lực tâm của mình á để mình tách ra khỏi đó, vậy mình dùng cái phần đó để mình làm việc. Còn mà không thì thường chúng ta làm thân tâm nó nhập một để mình làm việc, thì được một cơ thể khỏe mạnh thì chúng ta làm việc nó tốt hơn rất là nhiều. Nhưng mà trong những cái trường hợp như vậy muốn làm việc thì thân mê, thân mệt, đầu rất là đau. Tại vì hồi trước đây thì vì cái bệnh của cháu, thì khi đó là cháu bị cái sự tổn thương về toàn bộ mạch máu của cơ thể cũng như là mạch máu của đầu bị tổn thương hết. Cho nên là đầu rất là thường hay bị rin, bị đau, bị nhức. Rất là thường hay bị như vậy. Thì cho đến ngày này thì nó vẫn thường hay có cái rin, cái đau như vậy á. Mà nó nhẹ hơn trước nhiều. Thì khi mà bị như vậy mà muốn làm việc thì phải rút cái tâm mình ra khỏi cái này. Ra khỏi cái này, dùng cái sự tỉnh giác đó để làm việc. Mà rất là khó khăn chứ không phải là dễ. Rất là khó khăn. Thì dùng cái tỉnh giác thì cái sự đau đầu á, cái sự trì trệ của đầu làm như nó lóng thoáng một bên vậy đó. Tại vì thân tâm nó sát với nhau, nó đâu có cách nhau. Mà chúng ta không biết thì nó nhập một, khi biết và khi cần tách thì cũng có thể tách được. Nhưng mà rất là khó và rất là khéo. Thì khi đó vẫn làm được, nhưng mà làm việc khó khăn vô cùng. Như vậy cái biết chỗ này là khi cô dùng cái tâm, nghĩa là cái sự biết của mình. Không phải là sự biết mà dùng cái trí tuệ, cái trạng thái tâm tỉnh giác, trí tuệ tỉnh táo ở trong đó. Không phải chỉ là một cái sự biết không, mà còn cái sự tỉnh giác, trí tuệ ở trong đó để rút ra được nữa, chứ không phải sự biết không. Sự biết không làm không nổi. Nhưng mà cái biết của ý thức, phải không? Trí tuệ. Vì dĩ nhiên cái thức đó như vậy, thì cái sự biết đó là thức, nhưng mà lúc đó cái sự biết này, thức này trở thành cái trí tuệ rồi. Có thể gọi cái đó là trí ngũ quận hay là trí của người đã thành tựu ngũ quận. Cái đó được gọi là cái trí của mình khi nhìn thấy ngũ quận đó. Trí chiếu kiến ngũ quận. Cái tâm, đúng rồi, cái tâm trí tuệ của mình. Chưa phải là trí của người thành tựu ngũ quận. Thành tựu hả? Thành tựu. Cái đó thì cháu chưa hiểu lắm mấy câu chú nói, tại vì trong cái trí về ngũ quận này á thì chúng ta nói đúng thì nó có thành tựu ở đầu tiên hết, cái trí của Bạc Diệm Lưu là thấy biết chiếu kiến được ngũ quận, nhưng mà vẫn bị cái sự chi phối của nó. Và sau đó đến khi thành tựu A-la-hán hoàn toàn thì mới hoàn toàn không còn bị nó chi phối được nữa, nhiếp phục hoàn toàn sự chi phối của nó. Còn trên con đường từ nhiều cho đến ít đó thì là Diệm Lưu, Nhất Lai và Mắt Lai. Đây chúng ta hiểu ha. Thí dụ như lúc mà mình nói là cái thân đau mà tâm không đau ở mức độ thấp thôi nha, mình có thể dùng cái ý chí để gọi là hỗ trì lục căn. Thì lúc đó mình vẫn có cảm thọ, vẫn thấy cái đau, nhưng mà tâm thì mình cũng có thể nói mình không có khổ. Thì như vậy cái trường hợp đó mình thể phân tích như thế nào? Mình có thể nói là thân đau mà lúc đó mình không có thọ lạc, thọ khổ gì hay không? Tất nhiên nghĩa là ở mức độ nhẹ mình có thể hộ trì lục căn, nghĩa là có thể nhiếp phục cái cơn đau đó mà mình không có cái cảm giác khổ, nhưng cái đau vẫn có đau. Ở một mức độ nhẹ mình còn nhiếp phục nó được. Còn ở mức độ nặng đúng không? Thì đối với cái kinh nghiệm của cháu thì cháu cái nghĩa là đối với cháu thì mỗi một người có một cái khả năng để mình chịu đựng, kham nhẫn được cái đau thuộc về thân. Và mỗi người có những cái đau thuộc về thân. Thì trong cái sự tu tập, ngay cả cái khi ngồi thiền, nếu chúng ta có sự đau nhất khó chịu về thân ấy, thì chúng ta cũng tập nhận biết là thân có cái sự khó chịu. Nhưng mà xem lại trong tâm có cái sự bức xúc khó chịu đó luôn hay không, hay là chỉ thuần là thân đau mà tâm không có dính mắc ở trong đó, thì phải xem thấy biết. Rồi đến một lúc nào đó mà thân đau nó tâm nó cũng khó chịu luôn, thì vẫn phải nhận thấy biết bây giờ thân đau nhưng mà tâm đã dính rồi, khó chịu ở trong đó rồi. Rồi đến một lúc trong cái sự khó chịu này mà chúng ta thấy là nó có nhiều cái sự bức xúc hơn nữa, thì mình vẫn tiếp tục nhận thấy. Nhưng mà ngay cái khi nó vừa khởi là mình phải quán rồi, mình phải thân thì đau, thì đồng ý thân nó có thể đau, nhưng mà cái tâm này của mình không có nên bức xúc khó chịu như vậy. Thì cái tâm của mình là phải tập xả ra, không có để cho dính mắc từ khúc đó. Mình nói là mình sẽ xả chân ra vì thân chịu không nổi cái nhức đau này, chứ không phải vì cái sự tâm bức xúc của mình. À, chúng ta hiểu ha? Đây không xả cái chỗ đó, cái ý hành nó khởi lên đủ thứ hết trơn. Thì nếu mà thân mà đau quá chịu không nổi thì cứ xả thôi. Nhưng mà mình nói là mình sẽ xả vì cái thân nó chịu không nổi, chứ đừng xả vì cái sự bức xúc của tâm. À, chúng ta phải nhớ là như vậy đó. Còn nếu mà chịu đựng được nữa thì cứ ráng chịu đựng thôi. À, mà trong cái sự chịu đựng đó mà thấy mà cái tâm nó chịu không nổi mà nó cũng hoạt động theo nữa, chịu không nổi, mà nếu cần phải tu tập để vượt giai đoạn, chẳng hạn từ cái giai đoạn 1 tiếng mà chúng ta muốn kéo lên 1 tiếng rưỡi, thì dù cho sự bức xúc đó của thân dẫn đến sự bức xúc của tâm thì vẫn tiếp tục tập. À, tâm dù có dao động vẫn được, không sao, tại vì sao, mình đang huấn luyện thân mà, chứ không phải là giai đoạn huấn luyện tâm. À, thành ra tâm lúc đó động cũng được, không sao. Thì nếu chúng ta muốn kéo từ 1 tiếng lên 1 tiếng rưỡi, rồi từ 1 tiếng rưỡi chúng ta muốn kéo lên 2 tiếng, thì những cái giai đoạn đó chúng ta phải xác định đây là giai đoạn huấn luyện thân chứ không phải huấn luyện tâm. Thì cái giai đoạn đầu con tu tập cũng vậy nữa, con xác định là giai đoạn đầu là huấn luyện thân chứ không phải huấn luyện tâm. Cho nên giai đoạn đầu khi lúc ngồi thiền tâm bức xúc khó chịu tùm lum, có nhiều khi chịu không nổi, khi mà mình kéo đó, kéo giờ là kéo nhiều như kéo từ 45 phút lên 1 tiếng, rồi kéo từ 1 tiếng lên 1 tiếng rưỡi, rồi kéo từ 1 tiếng rưỡi lên 2 tiếng, thì những cái kéo đó nó, tâm nó bức xúc dữ lắm. Vì thân khó chịu mà tâm khó chịu mà chưa có tu tập về tâm mà. Nhưng mà con quyết định là con tự xác định với con lúc đó, đây là giai đoạn mình huấn luyện thân chứ không phải huấn luyện tâm, cho nên tâm mày muốn như thế nào kệ mày, nhưng tao chỉ cần mày là ngồi yên được cho tao. Và nếu lúc đó nó ngồi không được cũng được nữa, con bắt cái điện thoại gọi về cho cái người chị ngồi thiền cũng tốt. Nói em bây giờ khó chịu quá, muốn xả thiền quá, nhưng mà em đang muốn là bắt nó vẫn tiếp tục ngồi thì chị nói gì đi cho em đỡ. Thì cũng nhờ một cái phương tiện như vậy thì ráng kéo, thì mình kéo qua được giai đoạn đó rồi cái là nó im. Chỉ cần mình ráng vượt qua được cái cao trào của nó thì là nó im. Rồi nó im rồi sau đó con đi qua khỏi cái giai đoạn huấn luyện thân rồi bắt đầu của nó, bây giờ tới giai đoạn huấn luyện tâm thì bắt đầu bây giờ mới là những cái giây phút nhất phục tâm. Mình phải xác định là mình đang huấn luyện thân hay huấn luyện tâm trước. Vậy thì trong cái lúc mà đang chưa có thuần thục ấy, thì tức là mình phải dùng nhờ có ý muốn cái nghị lực đó, là những cái lý trí đó, nó tạo cho mình cái ý chí để mà có cái sức mạnh, cái mãnh lực đó, nó làm cho vượt thoát khỏi cái đó. Đến khi mà nó thuần thục rồi thì tự nhiên mình thấy nó. Nó mình sẽ dễ chịu hơn, mình không có phải khổ quá. Mình không có thắc mắc. Dạ đúng rồi đó. Nhưng mà cô có cái khi ngồi thiền á mà nó đau quá đó, nếu mà mình giống như Phượng tách tâm ra đó, mình làm như là mình là chỉ là người thứ ba chỉ nhìn vào cái đau đó thôi, thì mình vượt qua. Còn cái bữa nào mà con không có vượt qua nổi, nói một cái bữa nào cái mình thì mình dính vào cái đó, như là cái tâm mình đến cái đó là mình nói cái chân mình hay là cái gì của mình đau quá là bữa đó không thể nào qua được. Nhưng mà cũng tùy, cũng tùy tách ra được thì tốt, chứ không phải lúc nào mình tách ra được nó cũng có thể làm được, cũng tùy cái gì. Nhưng mà trong sự tu tập thì đúng là mình cần phải tách như vậy thôi, chắc chắn là phải tu tập như vậy phải tách. Nhưng mà nhiều khi không phải là nó lúc nào mình tách rồi mình cũng thắng được, thì không phải như vậy. Thì có một lần mà con nhớ cái lúc mà con tu tập, cái con vượt lên cái ngưỡng 2 tiếng để con vượt qua 2 tiếng. Thì cái lần đó nó đau và mình ráng, mình kham nhẫn, mình ráng, mình chịu thì nó vượt lên cái ngưỡng 2 tiếng, thì đồng thời cái khi đó là mình thấy mình rơi vào trong cái trạng thái xỉu luôn. Thì vẫn đang ngồi nhưng mà biết mình xỉu. Tất nhiên là cả người mình thấy đi vào trong cái lờ đờ là mỗi lần mình xỉu, tại vì con cũng hay xỉu, anh ơi con biết cái cảm giác con xỉu như thế nào. Thì lúc đó con đang đi vào cái cảm giác xỉu, thì nó lạnh tốt, mồ hôi ra nó lạnh từ trên lạnh xuống dưới sức mồ hôi, và cái cảm giác trong người thì mình biết đúng là mình đang đi vào trong cái trạng thái xỉu đó. Thì vẫn tiếp tục ngồi như vậy, thì một hơi nó đi qua khỏi cái trạng thái xỉu đó, thì người nó bình, không phải nó bình thường, nó lại cái thọ nó trở lại bình thường, cái cảm giác nó trở lại bình thường đó. Rồi bắt đầu từ đó là nó đi qua được cái ngưỡng đó, rồi không trước đó nó qua không nổi. À, chúng ta cần có hỏi gì nữa không? Như vậy trong trạng thái nào cái sức nó vẫn làm việc đó, mình mới nhận rõ là như vậy đó. Tuy là cái thân mình đó, nó bị chịu đựng các cái khổ, nhưng mà cái thân mình nó vẫn nhận rõ ràng thôi. Cho đến cái lúc mà nó biết là nó đi quá một cái ngưỡng nào đó thì nó chuyển qua cái khác. Không phải là nó là cái thức nó vẫn nhận biết, thì mình là giống như cái tư tưởng là thức là thường còn. Nhưng mà ở đây thì đây là chắc cũng là những cái cơ duyên, những cái căn cơ trước gì đó mà con không hiểu sao. Và trước đây thì mỗi lần con xỉu thì con đều có cái sự biết, mặc dù là nó té xuống cái bồn cũng biết. Thì chắc là những cái duyên gì đó của mình trước đây, chứ không phải là cái thức là như vậy. Nhưng mà nó có một cái nhân duyên, một cái sự tu tập, một cái duyên gì đó. Cái tu tập nó tạo cho mình cái tỉnh giác đó. Dạ. Tỉnh giác đúng rồi. Nó kêu. Chúng ta còn có hỏi hay không? 6:40, 5:47 rồi đó. Rồi thôi ha, có hỏi gì nữa không? Không giơ tay không? Trời. Và con về cũng mời chúng ta cùng an tịnh và mình sau đó chúng ta mình hồi hướng ha. Saranam Gacchami.